Trên trần truyền đến tiếng nổ vang do đạn dược bắn phá, không gian dưới đất rung chuyển kịch liệt, bụi đất, vụn gỗ đổ ào ạt làm bẩn tóc, áo mọi người. Lửa càng cháy càng lớn, Kay không cần bi ra lệnh đã sớm phân luồng chặn xăng, lại sắp xếp người kế sát song sắt dùng rẻ hút xăng trong lồng giam ra. Cát đá không đủ, Kay bảo người đào tường, dùng đất đá đắp thành pháo đài nhỏ. Mọi người vội vàng bận bịu, Kay đến nhắc nhở Bi. Thưa ngài, phải nhanh chóng cứu cô Si ra ngoài, nhiệt độ không khí đã quá điểm bắt cháy, chỉ cần một tia lửa, chỗ của cô ấy sẽ lập tức biến thành quả cầu lửa. Với lại FBI nhảy xuống, còn không đi sẽ... Gã không dám nói từ bị bắt này, Bi làm như không nghe thấy, ánh lửa ngập trời phía sau hun người, anh ta đầy mồ hôi, làn da bị khí nóng làm bỏng đến đỏ bừng. Bi luôn luôn sạch sẽ, đời này chưa từng dơ bẩn như hiện tại, đầu tóc ướt nhẹp bết vào mặt, Bi cũng không để ý, tay không đánh mạnh vào song sắt từng cú một, vừa đá, vừa đạp, chỉ chốc lát sau bàn tay, cánh tay, đầu gối đều loang lổ máu. Anh không biết đau, chẳng ngừng lại dù chỉ một khắc. Tiếng nói rất khẽ, rất tuyệt vọng. Si, em đi ra ngoài, anh đồng ý với em hết, em ra ngoài đi. Trần Ái không lên tiếng, mờ mịt nhìn Bi, cuối cùng chậm rãi ngồi xổm xuống. Bi kinh ngạc một giây, trợn to mắt không thể tin, kinh hoàng và sợ hãi. Không, không, không, không, không, không, không. Cô thờ ơ ngồi xuống vũng xăng, tim của Bi như vạn móng vuốt cào lấy, vừa sửng sốt, vừa đau đớn, cào xé ruột gan. Nắm tóc nhìn trời, mờ mịt quay một vòng. Đột nhiên anh ta quay người đá một cú thật mạnh vào song sắt. Không còn điềm tĩnh thong dong như ngày thường, anh ta hoàn toàn bị cô tức điên, gào to Cheryl Lancelot. Bị hung tợn nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt đen nhánh là sự điên cuồng và thù hận bất chấp mọi thứ. Trong nháy mắt Kay cũng không dám đến thúc giục. Nhưng ở một nơi khác trong biển lửa, cuối hành lang xoắn ốc truyền đến tiếng súng kịch liệt. FBI đã xâm nhập cổng địa ngục câu lạc bộ. Tuy chỉ có biển lửa và người bị hại chờ đợi giải cứu, nhưng FBI đã nhanh chóng đến đây. Tình hình nguy cấp mà Bi lại đột nhiên bộc phát cơn thịnh nộ gọi tên Chân Ái khiến tất cả mọi người đều không dám tiến lên. Có lẽ ai nấy cũng hiểu, lần này Bi chắc chắn phải mang Chân Ái đi. Chỉ có Chân Ái vẫn không hề sợ Bi, hờ hững nói. Bi, tôi nhất bản thân vì muốn chết, thật ra cũng vì muốn gây trở ngại cho anh. Anh không chịu đi, như vậy FBI và CIA có thể bắt anh. Anh rất xấu, rất hư, rất tồi tệ. Anh xấu xa như vậy, đáng bị giam giữ, bị trừng phạt. Nghe thấy lời cay nghiệt như thế, khóe môi của Bi khẽ cong lên cười nhạt. Anh biết. Cô ngơ ngác, Bi hỏi. Tại sao phải nói ra? Cô quay đầu đi, rất cô đơn. Thật kỳ lạ, đến nước này rồi tôi lại không muốn thấy anh bị chết. Tôi biết, anh thà chết chứ không đầu hàng, cho nên anh đi đi. Không đi nữa sẽ bị bắt bỏ tù thật đấy. Chỉ có hơi ấm mỏng manh như thế lại khiến cho Bi đỏ hoe mắt. Em vẫn lo lắng cho sống chết của anh à? Bi cười khổ nói xong, hơi nước trong mắt liền bốc hơi. Em cho rằng anh sẽ vứt bỏ em để em bị chết cháy ư? Quyển 2, chương 8, phần 6, ngược dòng tình yêu. Bi, anh tha cho tôi đi. Cô chẳng hề rung động, khuôn mặt đờ đẫn, không có bất kỳ cảm xúc gì. Thế giới của tôi đã sụp đổ rồi. Trên đời này không có bất cứ chuyện gì tôi muốn làm, không có bất cứ ai tôi muốn gặp, cũng không có bất cứ nơi nào tôi muốn đi. 56 cô gái đáng thương này là tôi giận lây họ. Tuy tôi không tưới xăng vào, nhưng nhất định là có mấy người bị khói đặc làm ngạt chết rồi. Rất tốt, ác giả ác báo, tôi vốn không muốn sống thì chết chung với họ thôi. Cho dù trước đó không lâu, khoảnh khắc tưới xăng kia, cô đã cố ý tránh khỏi lồng giam. Có thể họ sẽ bị khói đặc làm ngạt thở, nhưng vẫn tốt hơn là bị chúng thiêu sống khi còn ý thức. Có lẽ trong tiềm thức cô không muốn thấy họ chết thảm như vậy, nhưng cô càng xác định cô cần có người may mắn sống sót chứng minh cô mới là hung thủ. Nhìn cô hời hợt đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình, Bi gần như sụp đổ. Em muốn chết, thế mà em lại muốn chết. Bi nghiến răng cười lạnh, trong mắt trào ra giọt lệ trong veo, khuôn mặt tuấn tú đã vặn vẹo gần như là rít từng chữ qua kẽ răng, trầm thấp mà cứng rắn. Cheryl, Bella, Lancelot, em không có lỗi với anh sao? Em không có lỗi với Atom sao? Bi không nhịn nổi cơn tức giận và tuyệt vọng ngút trời gầm lên một tiếng. Em cho rằng mạng của em chỉ thuộc về một mình em à? Anh nhào đến bạt mạng lắc lư song sắt như con sư tử phẫn nộ và điên cuồng, giống như anh mới là con thú ngủ trong lồng. Cho dù là chính bản thân em cũng không có tư cách tự sát. Nhưng tôi làm như vậy rồi. Cô hờ hững nhìn Bi khiêu khích và gan dạ. Trông thấy vẻ đau đớn và thất bại trước nay chưa từng có trên mặt anh, cô rũ mắt xuống khẽ nói, Bi, anh buông tha cho tôi, để tôi rời đi thôi. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nước mắt như dòng sông chảy xuống theo gò má của Bi, tạo nên sự đối lập rõ rệt với tư thái cương quyết của anh. Anh vừa bá đạo vừa mạnh mẽ uy hiếp. Si, cả đời này em đừng hòng bảo anh buông tha em. Cuối cùng vẫn trốn không thoát ư? Ngay cả chết cũng trốn không thoát à? Cô cúi đầu thoáng rung động. Nhưng có thứ gì đó biến mất khỏi người cô, dần dần lắng xuống không cử động nữa. Dù vậy cô không thể nào trốn thoát. Một khi đã vậy, dùng một mạng của cô đổi lấy một mạng của Ngôn Tố. Rất tốt. Bất kể nghe được gì trong đoạn ghi âm, cô đều tin tưởng Ngôn Tố có lý do của anh. Anh sẽ cho cô lời giải thích. Màn biểu diễn vừa rồi chẳng qua là cho Bi xem. Ngôn Tố bị vứt bỏ khiến cho Bi không đến nỗi trước khi đi sẽ trực tiếp nổ súng giết Ngôn Tố. Đồng thời cũng để lại lý do thỏa đáng nhất cho kiểu tự sát giờ phút này của cô. Hiện giờ cô phải ở lại, không thể đi, không thể bị Bi mang đi. Cô đi, người nơi này sẽ rút lui hết, xăng sẽ tràn xuống, sớm muộn sẽ thiêu cháy Ngôn Tố. Cơn gió nóng mãnh liệt mang theo ngọn lửa như sóng cả tuôn trào, thổi mái tóc dài của Trần Ái lượn vòng rối loạn. Đôi mắt đèn nhánh của cô trầm tĩnh lại ẩm ướt, gương mặt trắng nõn bị hun đến đỏ ửng như đóa hoa nở rộ trong ngọn lửa đẹp, đẹp đến rung động lòng người. Dường như cô thật sự dự định bị luồng khí nóng ào ạt mang đi, hơi nóng và khí xăng độc hại thi nhau tràn vào. Cô đã rất suy yếu nhưng vẫn ngoan cố gắng gượng. Biện pháp cứng rắn hay mềm dẻo đều không ăn thua, trên đời sao lại có cô gái quật cường như thế. Bị không có cách nào khác nữa, khẽ giọng nói từng câu, Si, anh cầu xin em, đi ra ngoài đi. Anh nắm song sắt khẽ khàng lại hèn mọn, Little C, hắn ta làm tổn thương em, anh dẫn em về nhà, rồi sẽ có một ngày em quên được hắn, rồi sẽ có một ngày em khá lên thôi. Ánh mắt của Trần Ái trống rỗng, dường như không nghe thấy. Nhưng mà Bi, tôi không muốn quên, tôi cũng không muốn khá lên. Cô không muốn trở về SPA, cũng không muốn trở về CIA, chết cũng không muốn về, nhưng trong khe hẹp đã không còn trốn cho cô dung thân nữa. Thế giới của cô sụp đổ rồi, tia sáng duy nhất cũng dập tắt, sống tiếp giống như một lần nữa trở về phòng tối, đen ngòm, lạnh ngắt, một mình, cả đời. Cuộc sống tuyệt vọng như vậy cô đã không có can đảm để sống tiếp nữa. Cuối hành lang truyền đến tiếng phụ nữ cầu cứu và kêu khóc, FBI sắp đến rồi. Trần nhà bằng gỗ bắt cháy, bắt đầu sụp xuống liên tiếp, tiếng gào thét, tiếng kêu cứu càng chói tai hơn. Cây không dằn nổi. Ngài Bi, ngài đi trước đi, tôi ở lại khuyên cô Si. Bi không nghe, nhưng bình lặng lại, nước mắt thôi rơi, sắc mặt cũng khôi phục vẻ lạnh lùng u ám trước nay. Anh và Thera rời đi, những người còn lại ở lại. Bi nói xong giật lấy khẩu súng shotgun trong tay Kay. Kay sốt ruột, xung quanh Trần Ái đầy là xăng, Bi hoàn toàn không thể sống nổ súng. Ngài Bi, câm mồm. Bi lạnh lùng quát Kay, đôi mắt kiên quyết đáng sợ. Muốn bắt tôi à? Bọn chúng đánh giá bản thân cao quá rồi. Bi châm chọc và khinh thường nhẹn cong khóe môi, kiêu căng coi trời bằng vung. Kay, anh sợ tôi chết trong tay bọn chúng sao? Kay cúi đầu, đương nhiên ngài có thể chạy thoát nhưng... Gã nhìn Trần Ái tự nhốt trong lòng, lập tức quỳ xuống cầu xin. Cô Si, cô đi ra đi, cô thật sự muốn ngài Bi bị bắt sao? Ngài ấy sẽ không cam lòng bị bắt, bọn chúng sẽ giết ngài ấy. Anh câm mồm. Bi lạnh lùng ngắt lời gã, thoáng im lặng. Anh và Thera mang theo thành viên cấp 1 và cấp 2 rút lui trước. Cây không nghe, lập tức ôm một khẩu súng shotgun khác nhào đến góc phía xa, bắn một viên đạn uy lực nhỏ, thể lửa trong hành lang mạnh hơn. Tiếng phụ nữ gào thét thảm thiết, Thera nghiêm chỉnh phối hợp, hành động nhanh chóng điêu luyện cũng không rút lui. Bi bỗng khẽ cười vu vơ, Si, anh biết em đang nghĩ gì. Anh chậm rãi lắc đầu, cười tự giễu nhưng mắt lại hơi rưng rưng, ngốc nghếch. Bi đã nhìn ra cô đẩy mình vào tình cảnh nguy hiểm như thế, ngoại trừ tàn nhẫn kéo anh xuống nước, ngoại trừ thiêu chết người đền mạng, thậm chí còn có một ý niệm. Có cô ở đây, họ sẽ giữ vững lãnh địa cuối cùng này, nếu không xăng sẽ chảy xuống, đại sảnh vốn đang bốc cháy sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng ngay lập tức, và Ngôn Tố thì... Cô đang đợi cảnh sát ở bên ngoài ập đến để dập tắt lửa cứu Ngôn Tố. Bi cười thê lương, Si à, em làm những chuyện này hắn ta biết không? Cô thờ ơ rủ mắt, ra vẻ chẳng có mong muốn gì. Dĩ nhiên tôi biết. tiếng nói khàn khàn nhưng kiên định. Ngôn Tố không biết đến đây từ khi nào, bước đi khó khăn, mới đến gần đã nắm lấy song sắt nóng rực, cố gắng nâng người, ánh mắt nhìn vào Chân Ái một khắc không rời. Trong lòng cô ấy nghĩ gì tôi đều biết. Chân Ái cúi đầu không cử động, Bi cau mày suy nghĩ một giây nhưng cũng im lặng. Tuy vẫn hận Ngôn Tố nhưng trong lòng Bi ôm lấy một tia may mắn khuất phục, biết đâu Ngôn Tố có thể khuyên cô đi ra. Ngôn Tố vất vả viện sòng sắt, nhìn Chân Ái im lặng ngồi trên mặt đất đầy chất lỏng trong suốt. Rõ ràng gần như vậy nhưng như thể cách xa bởi sống chết xa tận chân trời. Mày anh cau chặt vào nhau nhưng lời thốt ra lại dịu dàng, sự dịu dàng chỉ thuộc về một mình cô. Tiểu Ái ngoan, đừng tức giận, em đi ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em. Tiểu Ái ngoan, đừng tức giận. Trước kia anh đã ngốc nghếch dỗ dành cô như vậy. Chân Ái long lanh nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt yếu ớt và tái nhợt của anh, rồi nhìn lên trời không dừng lại. Đừng! Cô nghe thấy bọn họ hoảng sợ gào to. Cô nhìn trời, đầu hơi choáng, hé miệng bỏ chiếc chìa khóa nho nhỏ vào, mướt xuống thật mạnh, cổ họng đau đớn. Cô đau đớn trào nước mắt, nước mắt chảy theo khóe mắt vào trong tóc. Cô nuốt chìa khóa, Bi không thể tin, vẻ mặt mờ mịt, thế giới sụp đổ. Vì hắn ta, vậy mà cô quyết liệt như thế. Viên đạn từ khẩu súng bắn cỡ nhỏ của FBI bay đến, cách đó không xa, vách tường nổ tung tóe, vụn gỗ, bùn đất mang theo tia lửa bay loạn khắp không gian. Trên khuôn mặt tĩnh lặng của Ngôn Tố hiện lên nỗi đau thấu xương, dần dần lắng xuống, nói với Bi. Lấy xe và thuyền neo trong mật đạo của anh chuẩn bị dùng để chạy trốn tháo dỡ song sắt. 90% là cấu kết bằng gỗ và bùn đất, 10% là thép, mã lực mấy chiếc xe Việt dã là đủ rồi. Bi như tỉnh mộng, không có thời gian bội phục khả năng suy tính của Ngôn Tố, mang đàn em đi qua, sàn nhà đại sảnh đã mở, trên lối đi dốc đứng rộng thênh thang, mấy chiếc xe Việt dã màu đen đã chờ xuất phát, cuối đường là thế giới ở bên ngoài. Anh ta sững sờ một giây mới có ý thức được vừa rồi anh ta đã định ấn mật mã. Ngón tay từng chạm đến nút L, khi đó Ngôn Tố liền chú ý, sau đó đoán ra mật mã là Literacy. Trong thời khắc mấu chốt này, người đàn ông này thật đáng sợ. Bi khẽ cau mày, trong lòng chợt lóe lên tính toán, không nói gì thêm, sai bảo mọi người buộc dây thừng vào 5 chiếc xe Việt dã và hàng rào chắn màu trắng. Nhóm thuộc hạ bận rộn chạy đi chạy lại, Bi lo lắng một khắc cuối cùng bên kia có đạn bay đến làm nổ tung nơi này, đích thân đi qua yểm trợ. Kỹ thuật bắn súng của anh ta cực kỳ chính xác, trước tiên bắn mấy viên đạn làm trần nhà và vách tường bất nát bét, hành lang sớm bị ngọn lửa thiêu rụi đã yếu ớt không chịu nổi, lập tức sụp đổ toàn bộ như cành khô mục nát, toàn bộ vùi vào biển lửa. Ngọn lửa hừng hực càng cháy càng lớn, Ngôn Tố nhìn Chân Ái cứ im lặng, vì thế giữ gìn thể lực, chậm rãi tựa vào song sắt, ngồi xuống đất, cố gắng che đi sự thống khổ trong giọng nói. Ái, anh biết trong lòng em đang nghĩ gì, anh đều biết cả. Ban đầu em giả vờ giận anh, trách anh hại chết anh trai em. Em cho rằng vạch rõ ranh giới với anh là có thể bảo vệ anh. Nhưng em biết em giả vờ không qua được mắt của Bi. Sau khi lại nghe được đoạn ghi âm kia, thật ra em tin anh, lại nghe ghi âm là cơ hội tốt nhất từ trên trời giáng xuống, biểu hiện đau đớn và oán hận trước mặt Bi, đạn tiệt anh để bảo vệ anh. Ái, tất cả tâm trạng của em anh đều hiểu. Chân Ái cúi đầu, nước mắt rơi xuống như mưa. Anh hiểu cô như vậy đã là đáng giá rồi. Nhưng Bi vẫn còn đang ở đây, cô không thể thừa nhận, chỉ có thể ép buộc mình diễn tiếp. Anh bớt tự cho là mình đúng đi, Ngôn Tố, nghe được những lời tôi đã thấy rõ anh rồi. Anh không yêu tôi, chỉ là bố thí thôi. Tại sao yêu tôi, lòng thương hại bao la à? Anh cảm thấy thân thể của tôi quá đáng thương, bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, không thể an thân ở bất cứ nơi nào, cho nên đứa con của ánh sáng như anh đã nảy sinh lòng thương hại, muốn đại diện thế giới cứu vớt đời tôi, nhận tôi chứ gì. Tôi đáng thương như vậy là đối tượng cần anh cứu giúp ư? Thích kẻ độc ác như tôi có phải khiến cho anh cảm thấy rất có thành tựu hay là khiến cho anh hoang mang, khiến cho anh không tài nào giữ vững được lương tâm của mình ư? Được thôi, tôi giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Tôi đã giết rất nhiều người, tôi thích giết người, chúng ta vạch rõ giới hạn rồi, anh cũng không cần khó xử nữa. Ái, đừng nói những lời này. Mỗi câu của cô đều đâm vào tim của anh. Em biết anh không nghĩ như vậy. Anh biết rõ em làm những chuyện này đều là vì anh. Một lần cuối cùng, trả lại anh những điều tốt đẹp trước đây dành cho tôi. Cô quay đầu đi, cố nén lòng không nhìn anh, bỗng dưng mỉm cười. Anh thiện ác rõ ràng như vậy, còn tôi làm việc chẳng phân biệt gian ác thị phi. Như thế sẽ khiến cho anh cảm động yêu thích sao? Không đâu, Ngôn Tố, đạo đức quan của anh thật ra đang chán ghét bài xích. Ngôn Tố thẳng thốt, đột nhiên phát giác Trần Ái đã nói ra chân tướng vốn có, nhưng anh lại không nhận ra, lần đầu tiên trong đời anh hoàn toàn xem nhẹ giá trị quan nhất quán của anh. Mắt anh ướt ướt lắc đầu. Không có, Ái, anh không chán ghét cũng không bài xích, anh đau lòng, thương em. Anh biết khoảnh khắc em tưới xăng vì anh, trong lòng sợ hãi kinh hoàng biết bao nhiêu. Anh cũng biết rõ em cố ý tránh né lồng giam, nếu không phải em thì càng nhiều người sẽ bị thiêu sống hơn. Anh còn biết cho dù như vậy, những mạng người ngạt thở chết kia cũng sẽ mãi mãi để lại nỗi day dứt trong lòng em, bởi vì em thiện lương như vậy. Anh đừng nói nữa. Trần Ái nghẹn ngào thét lên, giờ phút này cô hận dáng vẻ cố chấp không chịu buông tay chết đi được. Thật ra anh là người đàn ông tốt, cô cũng... Ái, đừng khóc, sống hay chết anh đều theo em. Anh cố gắng nhích về phía cô, điều chỉnh hơi thở. Em nghe anh. Thưa ngài, xin nhường một chút. Xe hơi và dây thừng chuẩn bị sẵn sàng. Ngôn Tố vất vả đứng dậy, đứng sang một bên. Năm chiếc xe Việt giã đã mở đủ mã lực, dây cáp thô to như năm ngón tay dài, cùng đồng lực kéo. Sợi dây càng kéo căng càng rút chặt, song sắt nới lỏng, bụi đất vụn sắt rơi xuống rào rạt, nhưng có một viên đạn bắn đến làm đứt sợi dây trong đó. Tàu của FBI đến gần, viên đạn không có mắt đã bắn trúng sợi dây cứu Trần Ái. Chiếc xe đứt sợi dây chợt lao xuống đường chạy, trực tiếp đụng vỡ vách ngăn giữa đường, rơi vào biển khơi xanh thẳm. Sợi dây đứt lìa, nơi đạn sượt qua giấy lên tia lửa, lóe lên một cái, xăng nồng độ cao lập tức bốc cháy giữa không khí. Ngôn Tố nhào đến, chẳng mảy may do dự, hai tay nắm chặt sợi dây thừng bùng lửa, dùng tay không dập tắt nó. Trần Ái sửng sốt, đau thấu tim, thoáng chốc đứng lên, nhào đến bên cạnh song sắt. SA, hai tay Ngôn Tố rớm máu, sắc mặt trắng bệch nhưng đã ra sức kéo sợi dây, gắng sức kéo ra ngoài, ra lệnh. Toàn bộ đến đây. Đám thuộc hạ đến bên cạnh thấy vậy toàn bộ xông qua kéo dây. 1, 2, 3. Rào sắt cứng rốt cuộc không chịu nổi sức nặng, lắc lư kịch liệt, rung chuyển sụp hẳn xuống, tung tóe bụi đất. Xe hơi chạy băng băng, phanh gấp. Ngôn Tố và mọi người đồng loạt ngã xuống đất. Anh bị người khác đụng phải vết thương nơi ngực, cơn đau nhức, trước mắt đỏ lòm, tai nổ vang từng trận. Nhưng anh bất chấp mọi thứ, không biết mình đứng lên như thế nào, không nghe thấy gì, không nhìn thấy chi, chỉ có Trần Ái. Anh dự cảm được điều gì đó, theo bản năng xông qua ôm lấy cô, chạy xuống lối đi dưới lòng đất. Chỉ còn vài bước, phía sau đạn bay dày đặc bay đến, xăng trong không khí nổ tung. Phút chốc như có dòng điện màu xanh chợt lóe lên, không gian chật hẹp bung lên đóa hoa rán lạn. Sóng xung kích nổ lộ thất thọ ra ngoài. Lúc rơi xuống, anh che chắn cô trong lòng, dùng bản thân lót bên dưới người cô, thoáng chốc tĩnh lặng sau tiếng rền vang. Trên ái chỉ nghe thấy đầu anh đập lên nền xi măng, một tiếng bịch vang lên khiến người ta sởn gai ốc, nản lòng, thoái chí.